Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 529, chương 532, mong ý nghĩ cùng canh gác. Hai canh, đây là ngươi hôm nay cuối cùng một khối. Khác nhìn ta, ngươi biết đây không phải ta quyết định. Doãn Trọng nhìn xem bàn ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm. Hắn ba xà. Hắn cảm giác mình đầu sắp bạo nổ. Đi ngang qua buổi chiều đoạn này thời gian giao lưu, Doãn Trọng vững tin này bị Dịch Thu gọi là mong đại xa là có thể đủ nghe hiểu hắn nói chuyện. Thế nhưng đó cũng không phải cỡ nào làm cho người sung sướng tin tức. Bởi vì rất nhanh Doãn Trọng liền phát giác được con rắn này tham lam. Nó một ngụm liền nuốt vào Doãn Trọng phí lão đại lực từ trấn áp khu vực chuyển ra tới thịt rồng. Doãn Trọng nhìn ra được nó đối với những thứ này không rõ khối thịt khát vọng. Doãn Trọng là không biết đây là thịt rồng. Bất quá hắn vững tin cái đồ chơi này xác định không phải là tầm thường thịt chính là. Bởi vì Doãn Trọng xách những cái này khối thịt như tải truyền trầm trọng nham thạch. Trừ bề ngoài hiện ra rõ ràng huyết sắc đường vân ra. Nói chúng là một ít chân chính nham thạch, Doãn Trọng cũng hiểu được là sẽ có người tin tưởng. Trung quy đại tự nhiên tài nghệ điêu luyện là có không ít ví dụ thực tế xuất hiện. Bất quá nhìn xem bị Dịch Thu chất đống tại trấn áp khu vực không gian vũ trụ các loại bất quy tắc. Khối thịt cùng với phía trên tê liệt dấu vết, Doãn Trọng cảm giác mình bắt đầu dần dần rõ ràng đến cái kia vị tiện nghi lão gia chân thật sức. Chiến đấu, điều này làm cho Doãn Trọng nhớ tới Dịch Thu từng đối với hắn nói, thiện quyền cước. Hiện tại xem ra quả thật là như thế, bất quá đối với chính mình cũng không có lựa chọn quyền cước con đường. Doãn Trọng không biết là hối hận, có thể là thần tính lực lượng kích phát hắn một ít ẩn sâu tại phàm nhân trong huyết mạch ẩn hình. Năng lực, hắn bắt đầu có một loại đối với kiếm cuồng nóng yêu thích. Mặc dù so với mấy cái tổng võng người chơi, Doãn Trọng tại khí vận cùng thiên phú phía trên hiển lộ mỏng yếu một ít. Thế nhưng có thể lấy phàm nhân ý thức tiếp xúc đến Anna Shikizaki ý chí. Hiển nhiên Doãn Trọng cũng sẽ không là cỡ nào bình thường. Chỉ là đại hoàn cảnh sở quyết định hắn những thiên phú này cuối cùng là đồ long chi thuật. Chỉ có thể nhảy qua hoàn cảnh tồn tại tài năng mang cho hắn chân chính bày ra hào quang sân khấu. Thế gian này luôn là không thiếu khuyết vũ giả. Chân chính khuyết thiếu là sân khấu. T, nghe xong ba xà cũng chỉ là dùng lẳng lặng dùng băng lãnh dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chăm. Hắn, hiện tại nó dạ dày đang không ngừng ngọ nguậy dịch axit ăn mòn lấy chưa tiêu hóa hoàn tất thịt rồng. Liên tục không ngừng cường đại sinh mệnh lực lượng tựa như phun ra dòng nước xiết thông thường tại trong cơ thể nó tung hoành lấy. Thế nhưng ba xà là sẽ không thấy đủ. Nếu như nó thấy đủ liền không còn là ba xà, mà là loại nào đó chụp mũ ba xà danh tiếng kỳ quái đại xà. Cứ việc trong cơ thể dâng sinh mệnh lực lượng để cho ba xà cảm thấy dị thường khoan khoái. Thế nhưng còn là khát vọng càng nhiều thịt rồng. Liền đồ ăn phương diện này, ba xà là không tồn tại bê số. Tại chúng xem ra, chỉ cần có thể bị một ngụm nuốt vào chính là đồ ăn. Chỉ cần còn có thể nuốt vào đồ vật liền xem như đói bụng. Ba xà không dám đụng vào Dịch Thu rủi ro, bởi vì nó biết Dịch Thu đối với nó thái độ cùng với hắn hành sự thủ đoạn. Tại không có đạt được ổn định địa vị lúc trước, ba xà cảm giác mình cùng bị nuốt vào thịt rồng không có cái gì khác nhau. Cho nên nó cảm giác mình cần nuốt vào càng nhiều thịt rồng. Một mặt là thông qua trở nên cường đại tới vững bước đề thăng địa vị mình lấy đạt được an toàn. Một mặt khác thì là tuân theo ba xà cổ xưa truyền thừa ký ức. Tuy ba xà không biết cái gì nguyên lý, thế nhưng tại huyết mạch đã lâu trong trí nhớ, phàm là có chủ nhân ba xà đều lưu lại dùng sức ăn có thể đạt được ân sủng tin tức. Có thể là bởi vì ăn được quá nhiều, sự vật thành phẩm tích lũy quá nhiều dẫn đến thân giá dâng lên. Mong biểu thị khó hiểu, Bất quá nó cảm thấy ăn nữa một khối thịt rồng nó liền có thể no bụng. Ừ, liền một khối. Tê, mong le le tươi sống lưỡi. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Doãn Trọng nghĩ như thế đảo. Ngao, một đầu to lớn màu xám nắng lang nhân dương thiên thét dài. Trên đầu nó đỉnh đầu làm bằng đồng mà đơn sơ mũ đem nó đỉnh đầu mềm mại sơ cọ đều tất cả che lại. Nhìn lên hiển lộ có chút buồn cười cùng xấu xí. Bất quá lúc trước vô ý bị nó một lang nha bổng chùy lật trên mặt đất. Sau đó một cái vội vàng không kịp chuẩn bị thông thuận xúc cho một sóng mang đi Muji biết nó không. Hề giống nó sở biểu hiện như vậy ngu dốt. Nhìn xem tại nó trong mắt hiển lộ vô cùng nhỏ gầy Muji. Màu xám nắng lang nhân trong mắt thoáng hiện qua một tia dữ tợn hào quang. Nó đối với Muji đột nhiên bổ nhào về phía trước, mà trên tay lang nha bổng cũng kế tiếp gào thét tới. Đông, trầm trọng lang nha bổng tại thành thị phế tích thạch chất thượng đập ra dữ tợn dấu vết. Mà lúc này đây Muji đã kế tiếp một cái yêu nhã nhảy bước né tránh. Sơ hở, bằng lãnh mà sắc bén giọng nữ từ Muji trong miệng truyền ra. Sau đó nàng mau lẹ địa tới gần màu xám nắng lang nhân. Tinh chuẩn, tại như chuồn chuồn lướt nước yêu nhã đâm kích. Muji liền uyển chuyển địa nhảy ra. Này uyển chuyển một cái lại sản sinh cường đại tê liệt hiệu quả. Tại kiếm đâm sở tạo thành thật nhỏ trong vết thương là một cái như bạo tạc thật lớn không khang. Đỏ thẫm máu tươi từ miệng vết thương phun ra. Không bao lâu liền đem nguyên bản thật nhỏ miệng vết thương cho mở rộng đến càng thêm dữ tợn phạm. Chù, ngao, màu xám nắng lang nhân phát ra thống khổ kêu rên. Cơ ở thể nội cuồng dã thú tính. Nó không có dừng lại ở chỗ cũ, mà là hướng phía Muji khởi xướng càng thêm hung mãnh tập kích. Phốp, màu xám nắng lang nhân đột nhiên ngược lại mà đối với Muji một cái thông thuận xúc. Lại nói tiếp chiêu này đối với lang nhân mà nói xem như tương đối hiếm thấy. Bất quá uy lực quả thật không tệ, chỉ là tại tới gần một thời gian sau, nàng lại dưới chân đột nhiên nhảy lên. Tựa như mất đi trọng lực huyền chuyển địa tránh đi màu xám nắng lang nhân một cái này tập kích. Ngoặc kép chấm chấm, mà yêu nhã. Sau đó, một cái chí mạng mà yêu nhã đột kích chung kết này đầu màu xám nắng sói mạng sống con người. Tựa như tại lưỡi đao thượng nhảy múa đồng dạng. Muji huyền chuyển địa tại màu xám nắng lang nhân cuồng dã trong công kích di động tới. Nàng luôn là vừa đúng địa tránh đi màu xám nắng lang nhân công kích. Sau đó như vũ động đâm ra chính mình kiếm. Như là một khúc lấy lưỡi dao sắc bén đúc thành van. Bất quá Muji biết nàng còn xa xa không có đạt tới tiêu chuẩn. Có lẽ khi nàng thành tựu siêu phàm sinh mệnh thời điểm, đi ngang qua gian khổ mài giũa có lẽ có khả năng nắm giữ một chiêu này Fiona thành danh áo nghĩa. Cứ việc chỉ cần sử dụng Fiona đối ứng lời thoại liền có thể lựa chọn bám vào nàng ý chí tác chiến. Thế nhưng Muji càng hy vọng là lấy Muji ý chí đi sử dụng một chiêu này. Mà cũng không phải là lấy Fiona ý chí hóa thân. Chung quy, nàng là Muji, không phải là Fiona. Nàng khát vọng là càng cường đại hơn. Thấu triệt cùng không được mê mang chính mình. Tại đây mảnh xanh thảm tinh không chi hạ, phàm vật nhóm vất vả cần cù địa tại chính mình xây dựng vận mệnh trong ngày qua ngày. Năm phục một năm địa lặp lại trước sinh mệnh tổ khúc nhạc. Thực hiện càng cao, siêu thoát linh hồn nhóm cũng tại vì thế gian khổ địa mờ mịt địa cầu tác lấy. Phía trước luôn là sương mù lượn lờ đại sơn, vượt qua cánh rừng rậm này. Ai cũng không biết phía dưới đối mặt cái gì. Có lẽ là chồng chất cản đường đất bao. Có lẽ là mênh mông bát ngát tùy ý đồng bằng. Lại có lẽ là đen tối âm trầm sâu thẳm khe nước. Nó đang chờ đợi. Bọn họ tại canh gác. Tại triều tịch ba đào đập vang dội khô cạn giường bờ thời điểm. Sao động nhiều năm đem nhen nhóm này mảnh yên lặng tinh không? Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.